Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, một thương vừa lui. Nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ. Cha ngươi không việc gì đi. Hỏa quyền ấy không có bắt đầu trói buộc, nhất thời khôi phục thực lực, liền vội vàng ổn định thân hình rơi vào dâu trắng bên người. Chợt vội vàng nói: "Không việc gì." Dâu trắng lắc đầu một cái, nó ánh mắt từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn trước người vô thương. Trong mắt sâu bên trong tràn đầy kinh dị, hiển nhiên cũng là bị vô thương hiện ra thực lực khiếp sợ. Dâu trắng, thời đại đang biến hóa, nếu như không muốn bị thời đại vứt bỏ nói, liền muốn gắt gao cùng mới thời đại bước chân, ta nói ngươi hiểu không? Vô thương liếc về liếc mắt dâu trắng, toàn có thâm ý nói, mới thời đại sao? Dâu trắng bên trong cặp mắt qua một vòng tinh quang, thật sâu liếc mắt nhìn vô thương. Đối phương dã tâm quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Rầm rầm rầm tương đương. Ngay tại vô thương cùng dâu trắng đối thoại thời điểm, gặp hư ảnh vây công gáp vị trí đột nhiên truyền ra liên tiếp oanh ngâm. Chợt có chút quần áo có chút hư hại cùng chật vật gáp nổ bắn ra mà ra. Nhanh chóng đi tới vô thương trước mặt. Cùng lúc đó, tại hải quân trụ sở chính cao ốc nơi cũng là bộc phát ra một tiếng oanh ngâm. Tại vô số bể thạch tư bắn dưới, kim quang lóng lánh đại Phật cũng là cuồng bạo bắn tán loạn mà ra. Phảng phất như sao rơi ầm ầm rơi xuống chi gáp bên người. Đem đại địa đều là đánh rách ra rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Bá đế, ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta hải quân tử chiến sao? Nếu như ngươi bây giờ chịu thối lui, chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Sengoku sắc mặt âm trầm thậm chí có chút khó coi gầm lên nói. Có thể nhìn thấy tại Sengoku mới vừa rồi ngăn cản kiếm khí hữu trưởng trên rõ ràng chính nhỏ xuống. Lấy ăn máu đỏ dịch, to lớn nhiên đã bị thương. Vô thương bộc lộ tài năng lực lượng quá mức kinh người. Cho dù là cứu đi ấy, nhưng là trong lòng vô cùng e dè Sengoku cũng là vẫn cứ không dám mạo hiểm nhiên động thủ. Một bên gặp cũng là như vậy, mặc dù sắc mặt âm trầm khó coi, nhưng nhìn hướng vô thương lúc trong mắt cũng là phủ đầy kiêng kỵ. Mới vừa rồi hắn mặc dù đánh diệt những bóng mờ kia, nhưng là bản thân cũng là được chấn thương. Một điểm này đủ để chứng minh vô thương lấy vòng mộ bên ngục sử dụng ra hư ảnh so với ban đầu càng cường đại hơn. Tử chiến, Sengoku, lẽ nào ngươi cảm thấy cùng các ngươi chiến đấu với ta mà nói sẽ gặp nguy hiểm sao? Vô thương đem hổ phách khẽ nâng lên, trên mặt tràn đầy kiêu căng khó thuần cùng nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ Haki. Gáp ngươi chỉ hoãn ở đối phương, ta tới đánh chết hỏa quyền ấy. Cảm nhận được vô thương vẻ khinh thường, Sengoku sắc mặt khó coi hết sức, mãnh liệt nhiên giống giận. Lần này là toàn thế giới truyền trực tiếp, hỏa quyền ấy quyết không thể nhượng nó chạy trốn. Dĩ nhiên không cách nào hòa bình giải quyết, Sengoku cũng là xử sự quả quyết, lập tức làm ra quyết định. Cốt quyền, vẫn thạch lưu tinh mưa. Gặp cũng là biết rõ lúc này không được phép chút nào nhân từ. Làm là nhiều năm chiến hữu dưới, cơ hồ là Sengoku vừa dứt lời, gáp giơ lên hai cánh tay tự lấy hóa thành tàn ảnh, hướng lấy vô thương lao ra đầy trời đen kịt quyền ấn. Lực lượng kinh khủng gợn sóng vén lên tầng tầng khí lãng. Liền cho ta xem nhìn gáp thực lực ngươi so với ban đầu còn lại dưới bao nhiêu. Vô thương trong mắt lóe lên lạnh quang, cổ tay lộn. Hổ phách trong nháy mắt vung chém dưới tóe ra tê thiên liệt địa giống như sợ thiên kiếm khí. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt bạo tạc quanh ngâm xuất hiện. Chu vi mấy ngàn thước đại địa đều là chấn động. Sợ thiên kiếm khí không chỉ có ẩn chứa lấy vô thương bá đạo kiếm ý, càng là hổ phách phong mang khí. Không ngừng đem vô số đen kịt quyền ấn xé rách, chém về phía đối diện gáp. Phật chi trùng kích, mà đang ở gáp ra tay chớp mắt. Ở một bên Sengoku cũng là lập tức bùng nổ, từ một bên đi vòng vô thương dưới, cuồng bạo hướng lấy hỏa quyền ấy cùng dâu trắng phải đánh ra sóng trùng kích. Hiển nhiên là muốn phải đem hai người cùng một chỗ đánh chết. Đã khôi phục không ít thương thế dâu trắng hai mắt lập tức đọng lại. cầm lấy thế đao liền muốn phát động quả chấn động ngăn cản Sengoku công kích. Ta thật giống như cùng ngươi đã nói. Nơi này chiến trường đã thuộc về ta. Không đợi Sengoku sóng trùng kích đánh ra cùng dâu trắng ngăn cản. Chém ra kiếm khí vô thương mãnh liệt nhiên rét lạnh nhìn tới. Bát thập thần không kích. Tay phải thành trưởng đánh ra mà ra. Vô thương chính là tại đối phó gáp đồng thời. Quái nhiên chính là hướng lấy Sengoku một trưởng đánh ra đầy trời đen kịt quyền ấn. Nó quyền ấn đại tiểu Yamato sóng sức mạnh hơn xa gáp vẫn thạch lưu tinh mưa. Không được. Sengoku không nghĩ tới vô thương cư nhiên tại gáp ra tay dưới cư nhiên còn có thể phân tán tinh. Lực đối phó chính mình. Mặt liền biến sắc dưới. Bàn tay nhất thời biến chuyển phương hướng. Lập tức đánh về phía đánh tới đen kịt quyền ấn. Rầm rầm rầm. Đầy trời đen kịt quyền ấn trong nháy mắt cùng kim quang lóng lánh sóng trùng kích va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đen kịt quyền ấn liền chém vỡ sóng trùng kích điên cuồng đánh về phía Sengoku. Hơn 10 năm yên lặng dưới, vô thương cũng không chỉ là đơn giản đem kiếm nói tu luyện tới đại kiếm hào tầng thứ. Mà là đem đại kiếm hào kiếm đạo chi lực cùng giai đoạn thứ 3 Haki vũ trang đều là tăng lên tới đỉnh phong cực hạn, dù là chỉ là bất kỳ hạng nào, vô thương đều đủ để sừng sững ở thế giới cấp cường giả đỉnh phong. Ngược lại, Sengoku cùng Gap cho dù là tráng niên thời kỳ đều còn không coi là đỉnh phong tồn tại thế giới cấp cường giả, chỉ có thể coi là trong đó người xuất sắc, tới ở hiện tại càng là tuổi già sức yếu. Thực lực cũng vẻn vẹn nơi tại thế giới cấp sau cùng. Thì như thế nào sẽ là vô thương đối thủ? Gáp tao ngộ kiếm khí tập kích liền vội vàng tránh ra. Bất quá sau lưng ngàn mét phạm vi kiến trúc và kia trụ sở chính cao ốc trực tiếp bị chém thành hai đoạn, biến thành phế tích. Còn như Sengoku càng là đụng phải đầy trời đen kịt quyền ấn oanh tạc. Cả người hộc máu dưới bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Chợt đập ầm ầm rơi đại địa, một thương vừa lui, vô thương lần nữa cho thấy cường tiệt thực lực kinh khủng. Cũng là chiến trường song phương cùng với toàn bộ thế giới quan nhìn truyền trực tiếp người chấn. Động theo, không được, ta phải mau chạy khỏi nơi này mới được. Người này đơn giản là cái quái vật. Liền tại nơi xa xa Black biết không khỏi đánh dùng mình một cái. Vô thương thực lực trong mắt hắn thật là có thể so với tráng niên thời kỳ dâu trắng. Bây giờ tình huống đừng bảo là nhượng hắn đi cướp lấy dâu trắng quả chấn động. Chỉ muốn phải có thể sống chạy trốn. Black biết quả bóng tối không pháp nguyên làm biến hóa. Chỉ có thể ngồi lấy vô thương đối phó gặp cùng thời chiến quốc sau bỏ mạng trốn hướng phương xa. Bất quá ngay tại Black biết còn không có chạy ra bao xa. Chân lý tâm nhãn cùng Haki quan sát đồng thời triển khai vô thương trong nháy mắt liền cảm giác. Băng lạnh ánh mắt nhất thời nhìn. Thương tương đương. Giống như Nguyệt Nha Nguyệt Tinh Luân mang theo lấy đen kịt hắc quang mang trong nháy mắt từ vô. Thương trong cơ thể xoay tròn bắn tán loạn mà ra. Hơn nữa trong chớp mắt liền hóa thành vài trăm thước lớn nhỏ viên nguyệt. Điên cuồng cắt hướng Black biết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.